Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, vụ hộ pháp hiện. Tiêu chiến bắt đầu ra, trời cao vạn dặm không mây, ở tất cả mọi người nhìn kỹ dưới ánh mắt, hai bóng người ở giữa không trung không ngừng xẹt qua, bọn họ nắm đấm đụng vào, phảng phất không gian đều nứt ra rồi. Sức mạnh kinh khủng phát tiết mà ra. Phía dưới, mọi người ngước đầu nhìn lên, tâm thần chập chờn không ngớt. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm lực lượng, Gia Hình Thiên nhìn về phía bên cạnh pháp mã. Vị này đế quốc hoàng thất thủ hộ giả cũng là lòng sinh nghi hoặc. Ta cũng không biết, sức mạnh của hắn thật giống đột nhiên tăng vọt lên. Hơi thở này, càng là còn mạnh mẽ hơn ta. Pháp mã cười khổ lắc lắc đầu. Gia Hình Thiên nghe vậy không còn gì để nói. Đây không phải phí lời mà. Trước mắt Tiêu Viêm cùng Vân Sơn đánh cho có đến có về. Vân Sơn nhưng là đấu tông cường giả. Chuyện này ý nghĩa là Tiêu Viêm giờ khắc này cũng nhờ có đấu tông thực lực. Khí tức đương nhiên so với ngươi mạnh hơn. Xa xa, Vân Vận cùng Tiêu Chiến đứng chung một chỗ. Đầu tiên là lão sư đột ngột hiện thân, cũng đột phá đến đấu tông chi cảnh, lại có một không đủ 20 thiếu niên, thể hiện ra có thể cùng đấu tông chống lại sức mạnh to lớn. Nàng hôm nay đã chấn kinh đến chết lặng, lúc này, nàng chỉ muốn biết một vấn đề, đó chính là Tiêu Chiến trong miệng đám kia con chuột liệu sẽ có hiện thân. Trên bầu trời, Tiêu Viêm cùng Vân Sơn giao thủ mấy chiêu. Cũng không phân sàn sàn, lại một lần giao thủ sau, hai người kéo dài khoảng cách, đứng ở giữa không trung, xa xa đối lập, Tiêu Viêm bị bạch sắc hỏa diễm tràn ngập hai mắt lãnh đạm quét về phía Vân Sơn. Thanh âm nhàn nhạt, nhưng là như sấm rền giống như, ở chân trời vang lên, Vân Sơn tông chủ, chỉ đến như thế, hôm nay ta muốn rời đi. Người Vân Lam Tông còn không có thực lực kia ngăn lại ta. Sắc mặt thoáng âm trầm, một luồng không kém gì Tiêu Viêm khí thế, chậm rãi tự Vân Sơn trong cơ thể tuôn mạnh mà lên. Hắn nhìn Tiêu Viêm, cau mày trầm giọng nói, cũng thật sự chính là xem thường ngươi, không ngờ tới bên trong cơ thể ngươi lại còn ẩn giấu đi kinh khủng như vậy lực lượng. Có điều, ta nghĩ, nguồn sức mạnh này nên cũng không phải thật sự là thuộc về ngươi đi. Lấy Vân Sơn kiến thức, tự nhiên là biết, dựa vào Tiêu Viêm niên kỷ linh, coi như là hắn thiên phú cho dù tốt, ăn đan dược cao đến đâu cấp, vậy cũng tuyệt đối không thể ở không tới khi 20 tuổi. Chính là có thể cùng đấu tông cường giả cùng ngang hàng. Bởi vậy, hắn một cái chính là nói ra Tiêu Viêm lực lượng một ít đầu mối. Mặc kệ nguồn sức mạnh này thuộc về ai, có thể chí ít, nó có thể nghe ta như cánh tay chỉ huy. Tiêu Viêm bàn tay nhẹ dương, ngọn lửa màu trắng bạch, dâng trào mà ra, chợt như tinh linh giống như vậy. Ở đầu ngón tay linh hoạt qua lại nhảy lên, hừ, dựa vào ngoại vật mạnh mẽ tăng cao thực lực. Chưa đồ mà thôi, ta cũng không tin, ngươi có thể dài lâu duy trì nguồn sức mạnh này. Vân Sơn cười lạnh nói, mặc kệ ngươi đến tột cùng thực lực làm sao, ngươi cùng Hải Ba Đông hôm nay ở ta Vân Lam Tông gây ra như vậy động tĩnh. Nếu để cho các ngươi liền như vậy thuận lợi rời đi, vậy ta Vân Lam Tông còn mặt mũi nào ở Gia Mã Đế Quốc sừng sững? Ngươi đều có thể thử xem. Tiêu Viêm, khuôn mặt bên trên, che kín lãnh đạm. Không chút nào bởi vì Vân Sơn lời nói mà có điều gợn sóng. Nhấc lên mắt, trong tay bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên dâng trào mà lên. Nhiều năm như vậy, ta Vân Sơn muốn lưu lại người, vẫn không có thể rời khỏi. Ánh mắt lạnh lẽo, Vân Sơn hai tay cấp tốc kết ấn, mà theo trên tay ấn kết động, quanh thân không gian, nhưng là bắt đầu gợn sóng lên. Từng luồng cuồng phong ở bên cạnh ngưng tụ, mà theo màu xanh nhạt cuồng phong ngưng tụ, Vân Sơn tay phải chỗ đầu ngón tay, một luồng chói mắt màu trắng hào quang bỗng nhiên quỷ dị hiện lên. Hắc, ngươi bắt nạt đệ tử ta, hôm nay ta ngược lại muốn xem, coi như thực lực ta không đủ thời điểm toàn thịnh 2/3, ngươi có thể làm sao lưu ta? Nhìn Vân Sơn đầu ngón tay như ẩn như hiện màu trắng hào quang, Tiêu Viêm lông mày khẽ hất, thấp giọng tự nói, cười lạnh nói, nghe được, Tiêu Viêm. Vân Sơn trong lòng rùng mình, cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Viêm lực lượng đến từ chính nơi nào. Thì ra là như vậy, là một đạo linh hồn thể tu hú chiếm tổ chim khách sao? Vân Sơn cười gằn, ta còn nói, sức mạnh của ngươi đến từ đâu? Tiêu Viêm cũng là còn lấy cười gằn, không tỏ rõ ý kiến, mặc dù Vân Sơn xem thấu hư thực, vậy thì như thế nào? Hắn như muốn đi, không người nào có thể cản. Vân Sơn cũng ý thức được hôm nay không thể dễ dàng. Một mực trong tay ngưng tụ đấu kỹ cuối cùng là triển khai mà ra. Phong chi cực vẫn sát. Vân vận lấy kiếm triển khai mà ra đấu kỹ. Bị danh đồ tay triển khai mà ra. Một đạo thật nhỏ tia sáng từ giữa ngón tay bay ra. Tia sáng chỗ đi qua, không gian xuất hiện một đạo thâm thúy màu đen dấu vết. Bị Dược Trần tạm thời thao túng thân thể Tiêu Viêm, nhưng là bàn tay vung lên, trắng xóa hỏa diễm tràn ngập hư không. Nhưng mà, ngọn lửa này làm cho người ta nhưng là một loại cực độ băng hàn chi cảm giác. Lúc trước băng Hoàng Hải Ba Đông ra tay, đã gọi người cảm nhận được lạnh lẽo hàn ý. Có thể này hàn ý, so sánh lên giờ khắc này hỏa diễm tỏa ra hàn ý, rồi lại phải không chi số nhấc lên, ngọn lửa màu trắng này, không sai, là dị hỏa, pháp bá cùng cổ hà, nhất thời nhận ra đạo này hỏa diễm hư thực, không nghĩ, ở Vạn Tông đại hội sau khi, lại một lần gặp được dị hỏa dấu vết, đáng tiếc, đạo này dị hỏa, vẫn không phải thuộc về hắn chúng, dị hỏa đốt khoảng không cùng thật nhỏ tia sáng đụng vào. Tràn trề năng lượng bao phủ mà qua, trên mặt đất, một đám thực lực thấp kém Vân Lam Tông đệ tử dồn dập nằm dạp trên mặt đất. Còn lại như là đấu vương, đấu hoàng người, cũng dồn dập thi triển ra đấu kỹ phòng ngự, đến ngăn cản kinh khủng kia giao thủ dư âm. Cũng không biết Tiêu Viêm cùng Dược Trần 2 năm qua thời gian ở Hắc Giác vực đạt được bao nhiêu tạo hóa. Dược Trần linh hồn thể tựa hồ là khôi phục không ít. Hắn và Vân Sơn chống lại hồi lâu, nhưng không có chút nào xu hướng suy tàn. Ở đòn thứ nhất sau khi hai người lại giao thủ hồi lâu, Vân Sơn trước sau không có thể bắt Tiêu Viêm. Hắn lúc trước theo như lời nói, dường như muốn đã biến thành một chuyện cười. Này khiến cho sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng không có thể để Tiêu Viêm từ nơi này chạy thoát. Liền, hắn phát ra một nguồn năng lượng, hướng về Vân Sơn Tông phía sau núi phương hướng mà đi. Nắm trong tay thân thể Dược Trần thấy được Vân Sơn này một động tác, khẽ nhíu mày, hắn đáy lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Khoảnh khắc sau, này không rõ linh cảm trở thành sự thật. Hê hê, Vân Sơn, xem ra ngươi không được a, lại vẫn cần ta ra tay giúp đỡ. Một đạo âm trầm thanh âm của nương theo lấy một luồng không rõ khí tức ở giữa không trung truyền ra. Mọi người rời mâu nhìn tới, chỉ thấy một đạo bị khói đen bao phủ bóng người chớp mắt mà tới. Ít vói nhảm, vụ hộ pháp, người này trên người có vấn đề. Vân Sơn đối với vụ hộ pháp trào phúng nói như vậy có chút bất mãn. Vụ hộ pháp âm trầm cười cợt, cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm. Ồ, một đạo linh hồn thể. Hồn điện, Tiêu Viêm nhìn đột ngột xuất hiện bóng người, cũng là nhận ra lai lịch của đối phương. Rốt cục hiểu không tường linh cảm đến từ đâu rồi. Vân Lam Tông, dĩ nhiên cùng hồn điện có quan hệ. Ngọn lửa màu trắng, còn có đạo này linh hồn khí tức, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Vụ hộ pháp ở cảm nhận được Tiêu Viêm trong cơ thể linh hồn thể. Sao, cũng là nhẹ giọng tự nói lên. Rất nhanh, hắn nhớ tới đến rồi, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Ta tưởng là ai đây? Hóa ra là Dược Tôn giả a. Xem ra vận may của ta quả nhiên là không sai. Năm đó gọi ngươi may mắn chạy trốn, nhưng là phí đi ta hồn điện không ít tâm tư. Hôm nay nếu là đưa ngươi bắt, sợ là sẽ phải để điện chủ đại hỉ. Hồn điện, còn có Dược Tôn giả, Tiêu Viêm trong cơ thể đạo kia linh hồn thể, dĩ nhiên là Đấu Tôn, Vân Sơn cùng Vụ Hộ Pháp trong lúc đó cũng không có đi giấu bất luận người nào. Lúc này bị mọi người nghe được, tên là hồn điện thần bí thế lực tạm thời không đi nói. Đấu Tôn cường giả, dù cho chỉ có một đạo linh hồn, cũng là gọi mọi người tâm thần rung động. Vân Vận tuy rằng cũng rất khiếp sợ, có điều nàng càng để ý vẫn là Vụ Hộ Pháp. Này, chính là con kia giấu ở Vân Lam Tông con chuột. Hồn điện, không sai, hồn điện, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói. Mặc dù đặt ở Trung Châu, hồn điện cũng là cao cấp nhất đại thế lực đây. Nhưng ngày hôm nay, ta nhưng không được bất hòa bọn họ đối nghịch một phen. Lời nói rơi, cũng là một bước bước ra, không có đấu khí hóa dực, cứ như vậy ngang qua hư không, đi tới Vân Sơn cùng Vụ Hộ Pháp đối diện, cùng Tiêu Viêm đứng sóng vai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.